Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169. Chênh lệch thuộc tính hạn mức tối đa tăng cường cũng không làm sao chậm chậm. Tiền kỳ 5 phút liền có thể tăng cường 1 điểm. Rất bình quân phụ gia ở các hạng thuộc tính trên. 15 điểm đến 16. 16 điểm đến 17 điểm. Bất quá càng cao cần thời gian hao phí liền càng lâu. Đợi được hạn mức tối đa tăng lên tới 18 điểm thời điểm, Trương Thanh đã cảm giác được thân thể không chịu nổi rồi. Hắn cho mình phóng thích một lần sinh chi ấn, khôi phục thân thể trạng thái. Thân thể rất nhanh khôi phục lại toàn thịnh trạng thái. Sau đó Trương Thanh nhíu mày, thông qua trước so sánh, hắn cảm giác được phun trào điện tương ao nước mang đến đau đớn tựa hồ càng cường thịnh hơn rồi. Hình như là theo người ở bên trong đợi đến càng lâu, chịu đến ao nước thương tổn liền càng cao cao một dạng. Dù cho hắn có thể dựa vào sinh chi ấn không ngừng khôi phục, theo ở trong nước ao thời gian càng lâu, hắn cũng sẽ không có cách nào kiên trì. Ô, Trương Thanh nhìn trước mặt trên giao diện cá nhân, con số lại động nhảy một cái. Bất quá lần này không còn là thuộc tính hạn mức tối đa tăng lên, mà là chứng minh thể thuộc tính từ 12 điểm tăng trưởng đến 13 điểm. Lần này dĩ nhiên trực tiếp tăng cường tự thân thuộc tính. Mặc dù là niềm vui bất ngờ, nhưng Trương Thanh nhưng không vui, bởi vì theo ngày sau hắn thu được luyện khí sĩ giai đoạn công pháp năng lực, chung quy sẽ mang đến như vậy trưởng thành, còn không bằng cho mình căn cốt tiến hành tăng lên đây. Hay là 12 điểm căn cốt đã xem như là không sai. Đến hiện tại đều còn không hề tăng lên. Trương Thanh đóng cá nhân giao diện, đem chính mình hết thảy sự chú ý toàn bộ tập trung đến đối kháng ngoại giới đau đớn trong hoàn cảnh. Hắn đã vô pháp lại phân thần đi quan tâm cái khác rồi. Không biết đi qua bao lâu, xa xa truyền đến một trận tiếng khóc. Đó là có người không có kiên trì, cuối cùng lên bờ, cũng không biết đối phương đến tột cùng được bao nhiêu. Trương Thanh nắm bắt sinh chi ấn, dành cho chính mình phóng thích, khôi phục thân thể cùng trạng thái. Ao nước sức mạnh càng ngày càng cường thịnh lên. Trương Thanh trong đầu quang minh trí tuệ kinh tựa hồ cũng cuối cùng mất đi hiệu quả. Trên người hắn tỏa ra vô tận điện quang, từ xa nhìn lại hầu như cũng đã hóa thành một cái nguồn điện, hướng về bên ngoài không ngừng bổ ra từng đạo ánh chớp. Chẳng trách Mậu Xuân trưởng lão cần đem cá nhân tách ra. Nếu là tụ tập cùng một chỗ, giữa lẫn nhau phản ứng dây chuyền khả năng dẫn đến bọn họ trực tiếp tan vỡ. Theo một lần lại một lần sinh chi ấn phóng thích, Trương Thanh tuy rằng sự chú ý toàn bộ đều tập trung vào đối kháng ao nước trên, nhưng cũng có thể biết rõ tần suất này là càng ngày càng cao, làm chu vi dần dần rơi vào vắng vẻ. Trương Thanh tâm hồ cũng sản sinh gợn sóng. Hắn trực giác cho rằng trong Lôi Long trì liền chỉ còn lại chính mình một người rồi. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Làm Vương Lam bọn họ thống khổ bò ra Lôi Long trì sau, ngay lập tức sẽ nhảy nhót tưng bừng nhìn hướng bốn phía. Khi thấy Trương Thanh vẫn như cũ còn ở trong nước ao kiên trì thời điểm, tức khắc phát ra một tiếng hô khẽ. Sau đó bọn họ liền rất thù hận tại sao mình không thể tiếp tục kiên trì. Bởi vì chỉ cần từ trong ao nước đi ra, như vậy tất cả thương thế đều chớp mắt khôi phục, hình như căn bản cũng không có ở trong nước ao bị thương tổn một dạng. Bọn họ ở Mậu Xuân trưởng lão dẫn dắt đi, rất xa nhìn vẫn như cũ còn đang trong ao nước Trương Thanh. Ước ao ghen tị trong lòng thở dài. Trương Thanh không rõ ràng tình huống bên ngoài, hắn sử dụng sinh chi ấn thời gian khoảng cách không ngừng giảm thiểu, từ nguyên bản mấy chục phút dần dần biến thành mấy phút, lại đến mấy chục giây, thậm chí đến hậu kỳ hắn không thể không kéo dài không ngừng sử dụng sinh chi ấn đến chịu đựng Lôi Long trì sức mạnh, làm hắn bắt đầu ở trong lòng vĩnh kết sinh chi ấn một khắc đó. Trương Thanh tâm thần bắt đầu từ từ trầm luân, vô số ánh chớp bùm bùm ở xung quanh vang vọng, liền như một bài thôi miên khúc hát du, dần dần đem hắn đưa vào đến một bộ vĩnh hằng trong hoàn cảnh. Ở trong hoàn cảnh như vậy, Trương Thanh phảng phất trở thành một cái bay lượn ở trên bầu trời cự long. Vặn vẹo thô to uốn lượn thân thể, phụt lên mây mù, gọi ra mưa gió, điều động lôi điện, phảng phất là tất cả chúa tể. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, hắn ở trong tầng mây ngạo cười, cùng vô số kẻ địch tranh đấu, phảng phất một đời cũng sẽ như vậy vượt qua. Thế nhưng đột nhiên có một ngày, Trương Thanh cảm giác được chính mình bị người ta tóm lấy, bị áp giải đến một nơi, sau đó thân thể đau nhức, do đó tỉnh lại, đến lúc này, hắn mới bừng tỉnh rõ ràng, chính mình dường như tiến vào huyễn cảnh, thân thể của hắn đã cháy đen không gì sánh được, dù cho là dùng sinh chi ấn cũng không cách nào giảm bớt. Trương Thanh rõ ràng, hắn nhất định phải rời đi nơi này, bằng không rất có thể chết ở chỗ này. Đứng dậy, hắn khẽ quát một tiếng, một cước đạp trên đất, trong giây lát đứng lên, bốn phía điện tương phát ra nổ vang vậy nổ vang, hình như gắt gao kéo hắn lại. Trương Thanh lần thứ hai khẽ quát một tiếng, trong thân thể bắp thịt phảng phất từng cây dao long cơ thịt, cấp tốc bàn lên, sau đó bỗng nhiên nổ một cái. Thân thể của hắn phảng phất đạn pháo bình thường từ trong lôi long chỉ cấp tốc bắn ra, làm hắn thoát ly ao nước chớp mắt kia gian. Trương Thanh bừng tỉnh cảm giác được thân thể phảng phất rơi vào đến một loại cực kỳ thư thích. Trong nước ấm, rung một thoáng, bốn phía điện quang đùng đùng vang vọng, sau đó cấp tốc tiêu tan. Thân thể của ta hình như không có bị thương tổn một dạng. Trương Thanh duỗi ra hai tay kiểm tra da thịt, vẫn như cũ, vẫn là như trước bình thường, không có bất kỳ tổn thương gì. Chẳng lẽ vừa nãy là ảo giác? Trương Thanh không kìm lòng được tự lẩm bẩm, ngươi có thể cho rằng là ảo giác, cũng có thể cho rằng là chân thực. Mậu Xuân trưởng lão mang theo những người khác đi tới, dùng thán phục ánh mắt nhìn hắn. Ta không nghĩ tới, dù cho có sinh chi ấn cũng không nên có thể ở đây chịu đựng như vậy dài thời gian. Vương Lam đám người dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn hắn. Bọn họ ở đây nhưng là chờ đợi hồi lâu mới nhìn thấy hắn tới. Cảm giác được mình và hắn chênh lệch dĩ nhiên to lớn như thế, trong lòng tự nhiên khá là không dễ chịu. Trương Thanh đột nhiên từ Mậu Xuân trưởng lão trong giọng nói rõ ràng, có lẽ ở trong lôi long trì, sinh chi ấn cũng không có chân chính lên hiệu, bởi vì thân thể của hắn vẫn luôn là hoàn mỹ trạng thái. Bởi vì nơi đó vẫn luôn là hư huyễn, nếu như các ngươi thật ở nơi đó chờ đến thời gian dài ra, một dạng sẽ bị điện chết. Nhìn thấy Trương Thanh cũng lộ ra ảo não thần sắc, Mậu Xuân trưởng lão cũng chỉ là lờ mờ nhắc nhở bọn họ một câu. Ở thế giới này, hư huyễn chính là chân thực chính là hư huyễn, liền ngay cả ta cũng không biết, lôi long trì này là thật hư huyễn nơi, để cho các người cũng không có chân chính bị thương tổn. Vẫn là các người xác thực là ở chỗ đó chịu đến không có thể chữa trị thương tổn. Thế nhưng đang thoát ly thời điểm lại bị coi như một hồi hư huyễn. Trương Thanh trong lúc nhất, thời không biết nên nói cái gì. Cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, cùng mấy người khác nhìn nhau một cái. Mậu Xuân trưởng lão gọi ra tiền đồng, mang theo bọn họ bắt đầu trở về Đăng Tiên Trấn. Dọc theo đường đi không ngừng nối liền những người khác, nhìn người chung quanh nụ cười trên mặt, Trương Thanh cũng không khỏi mở ra chính mình cá nhân giao diện, nhìn một chút chính mình ở trong lôi long trì đến tột cùng được chỗ tốt gì, làm để Mậu Xuân trưởng lão đều có chút thán phục quá trình. Trương Thanh ở trong lôi long trì không biết đợi bao nhiêu thời gian, khẳng định thu hoạch cực đại, cũng không biết chính mình vận khí đến tột cùng có được hay không, có thể hay không được kỹ năng và thiên phú,